Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 56 của Luyện Khí 3000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 399. Này, vị bằng hữu, tại sao người có thể nhìn ra được? Ai? Vị đoán mệnh tiên sinh liền hỏi. Đạo pháp mà Kim Phụng Lai cùng với tu vi của hắn rõ ràng là không bằng môn chủ Bát Quái Đao Môn rồi. Bạch Thu Nhiên cũng sờ cằm một cái nói. Đầu tiên nhìn theo tướng mạo, Kim Thiếu Hiệp dáng dấp làm sao so được với cái lão âm hiểm kia. Bằng hữu, giang hồ luận võ đâu có phải là nhìn cứ đẹp trai là thắng. Một tên béo thật thà cười nói. Nếu không ở trong loạn thế thì chỉ cần đẹp trai là có thể thống nhất được thiên hạ sao? Ê, thực ra thì cũng có rất có thể đó. Bạch Thu Nhân nghiêm mặt. Huỳnh đệ, ngươi cười như vậy chẳng phải cũng rất đẹp trai sao? Lúc này Phương Hoa công chủ cùng với trượng phu của nàng đã thua. Bạch Thu Nhiên mỉm cười, nhắc tới cho bọn chúng nghe một số những tích cổ. Sau đó, tất cả mọi người cũng ngây ngây ngẩn ngẩn. Không lẽ quả nhiên là đẹp trai liền có thể thắng được hay sao? Ta không nghĩ tới vị bằng hữu này, không những tin quỷ tin thần mà còn nói những cái thứ như vậy đó. Bất quá ta không tin đâu, bằng hữu. Ngươi nghĩ rằng Kim Phụng Lai có thể thắng hay sao? Nhưng ta cảm thấy môn chủ của Bát Quái Đao Môn có thể thắng đó. Chỉ bằng chúng ta đừng có nói mồm, chúng ta đánh cược một keo. Ấy, ta không có đánh bạc với ai cả. Bạch Thu Nhiên đáp. Cược và độc dược đó, hai thứ này là hai thứ không nên dính vào. Người dính vào thì càng ngày càng lún sâu, không thể kiềm chế được đâu. Ấy à, không cược lớn thì cược nhỏ thôi. Tên béo từ trong ngực móc ra một thỏi vàng. Ngươi xem, nếu như ngươi thắng thì thỏi vàng này là của ngươi. Ấy, ở đây ngươi có thể tùy tiện mua bất kỳ cái gì đó. Bạch Thu Nhiên nhìn một chút, chợt cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Đánh bạc thì có cái quái gì? Ta vốn dĩ xem tiền tài như rác rưởi. Đừng nói ta không cá cược, cho dù đánh cược thì vàng bạc đối với ta cũng không có kích thích đâu. Vậy ngươi không đánh cược vàng bạc thì ngươi đánh cược cái gì? Tên béo quả nhiên từ trong túi móc ra một cái túi khác. Như vậy đi, ngươi xem, ấy, đây là ớt bột cay nhất ở trong thành này đó. Tên béo trên mặt lộ ra thần sắc ngưng trọng. Nếu như môn chủ Bát Quái Đao Môn thua, ta sẽ đem tất cả ớt bột cay vô cùng chân quý của ta, sau đó cho vào trong của quý của ta. Ngươi nghĩ thế nào? Ây à, cái này hay lắm. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút, hai mắt tỏa sáng. Tên này quả nhiên nói rất kích thích. Được, vậy chúng ta đánh cược. Tên béo thu hồi lại cái túi, nghiêm mặt nói. Nếu như mà Kim Sĩ Đao Môn Kim Phụng Lai thua, vậy bằng hữu, ngươi làm gì nào? Cũng phải làm như vậy chứ. Ấy không được. Bạch Thu Nhiên bất thình lình nhìn ra đằng sau, có một giọng cô gái cũng kêu lên. Bất quá lúc này người ta nhốn nháo, cô gái kia thấp hơn, cho nên bị thân thể của mọi người che kín, cũng không nhìn rõ là ai. Bạch Thu Nhiên nghiêng đầu cùng với người kia nói, thỉnh thoảng có câu nói chuyện dứt quãng. Ta không ăn ớt cay đâu, ta không ăn ở trên, ở dưới đâu. Đợi một lúc lâu, Bạch Thu Nhiên cơ hồ là thuyết phục được cô gái kia, liền quay đầu lại nói với tên béo. Được rồi bằng hữu, theo như người nói, chúng ta đánh cược một trận. Chương 400. Kim Sĩ mở bát quái, phong mang tích sinh môn. Chủ đề về trận chiến rất nhanh đã được mở ra. Kim Phụng Lai cùng với chủ môn chủ của Bát Quái Đao Môn bước lên trên đài, đưa tay cầm lấy chuôi đao. Kim hiền chất, ta không nghĩ tới có thể gặp người ở đây. Môn chủ của Bát Quái Đao Môn Thượng Hiển dáng người có chút uy vũ, lại thêm hơi gầy một chút, xem ra phảng phất trông giống như là con chuột. Vừa bước lên đây, Thượng Hiền đã đùa cợt với Kim Phụng Lai. Ây à, ngay cả ngươi cũng có thể đi vào trong top 8. Không nghĩ tới ngươi có thể đứng trước mặt ta. Đây chính là cái mà làm cho người ta ghét bắt quái đao môn. Môn nhân ở trong môn luôn luôn có cái mồm ăn nói rất đáng ghét, chỉ thích rỉa gió người khác. Mẹ của Kim Phụng Lai cũng không phải là một nữ tử phong trần. Trước khi gả cho cha của hắn, mẹ của hắn là một người không có gia đình, thân cô thế cô. Cha của hắn cũng là vì thương mẹ của hắn mới lấy về. Nếu như không phải là vì yêu, có ai mà sẵn lòng muốn lấy một người phụ nữ không có danh giá như vậy. Cha của Kim Phụng Lai là một ví dụ miễn cưỡng. Thế nhưng vậy mà bây giờ môn chủ của bát quái đao môn lại đang rỉa rói đến việc cha mẹ của Kim Phụng Lai có xuất thân không ra gì. Cái loại nói chuyện như tát vào mồm người ta như vậy, tất nhiên ở trên giang hồ đã đắc tội không ít người. Mà sở dĩ cho đến bây giờ bát quái đao môn vẫn có thể đứng ở trên giang hồ được là vì quả nhiên là cũng có thực lực. Thượng Hiền thúc phụ, người khiêu khích và trào phúng nghe qua giống như là con chuột ở trong cống ngầm vậy. Kim Phụng Lai lạnh lùng, đồng thời rút ra đao ở bên lưng. Đao hiện ra, đao khí ngang dọc ầm ầm, tỏa ra một vệt đao quang sáng rực ở trên võ đài, bay thẳng về phía Thượng Hiền. Thượng Hiền trong lòng giật mình, vội vàng bước sang né tránh. Nhưng lão bỗng cảm thấy ở trên mặt truyền đến một trận đau đớn. Ánh đao lướt qua, Thượng Hiền sờ lên mặt của mình, bàn tay tràn đầy máu tươi. Ê, Hiền chất, xem ra ta coi thường ngươi. Thượng Hiền cũng trầm xuống, hắn rút đao bày ra tư thế. Một cỗ đại đao tông sư tràn ra. Hành tẩu giang hồ, chỉ là nói mồm thì không được, có thể sẽ bị người ta đánh chết. Cho nên, ở trên tạo nghệ về đao của Thượng Hiền, thực sự cũng không thể khinh thường được. Một đao khí lập uy, làm cho khán giả xung quanh cũng kinh hô lên một cái. Đao của bọn họ vừa rút ra, liền biết ngay sự tiến bộ của Kim Phụng Lai đến như thế nào. Cho nên khán giả bây giờ vẫn đang hết sức mong đợi. Chúc cơ thiên tôn tại thượng. Kim Phụng Lai hoành ngang đao, giơ lên quá đầu, thành kính, dường như là lạy một vị thần tiên ở trên trời nào đó. Sau đó bày ra lên võ lực của Kim Sĩ Đao. Xin chỉ giáo, môn chủ của bát quái đao môn. Không nhiều lời, hai người bắt đầu bày ra tư thế, giằng co mấy giây, muốn nắm bắt sơ hở của đối phương. Là Kim Phụng Lai xuất thủ trước. Hắn nghiêng một đao, đao khí hóa thành một cánh chim màu vàng óng, phá không mà bay tới. Đây chính là chiêu đầu tiên của Kim Sĩ Đao Môn, là kim bằng phá không. Thượng Hiền Lạc vốn có chút khẩn trương, nhưng lúc này nhìn thấy Kim Phụng Lai bằng một góc độ hết sức quen thuộc, nghiêng nghiêng chém tới một đao, trong lòng nhất thời buông lỏng một chút. Tuy nhiên một chiêu này lại càng mạnh, lại càng thêm xảo trá. Thượng Hiền có thể nhìn ra người trẻ tuổi này đã tiến bộ rất lớn. Nhưng lão lại càng yên tâm. Là đối thủ cũ của Kim Sĩ Đao Môn, Thượng Hiền đã không ít lần phát sinh giao đấu với cha của hắn. Đối với đao pháp của Kim Sĩ Đao Môn, đoán chừng là hắn hiểu cũng rất rõ, nghiên cứu cũng rất sâu. Nghĩ đến đây, Thượng Hiền vận lên chân khí, đao mang liền kết hợp với chân bước theo bát quái bộ. Đồng thời một đạo đao quang bay ra, hóa thành tư thế chém ngang, chuẩn xác chém thẳng đến cái đôi cánh màu vàng kia. Lưỡi đao của hai người giao tranh ở trên không trung, phát ra âm thanh thanh thúy, làm cho người xem nhiệt huyết sôi trào. Sau một phần giao kích, song phương đều biết căn cơ tu vi của mình. So với Thượng Hiền, Kim Phụng Lai tấn thân, tu vi trong nội khí rõ ràng là kém hơn một chút. Hai người bước lui lại, ngay sau đó, Kim Phụng Lai lại một lần nữa ra tay. Lưỡi đao từ trên bổ xuống, hình thành một cái ưng chảo, chụp thẳng tới Thượng Hiền. Thế nhưng bát quái trận của Thượng Hiền tế lên lại một lần nữa tiêu đi đao lực kia. Sau hai chiêu thăm dò, Thượng Hiền triệt để yên lòng, xem ra Kim Phụng Lai này cũng không học được đao pháp thần diệu nào cả. Vậy là lão cũng không có giữ gìn gì nữa, bát quái đao toàn lực tế ra, sóng đao mãnh liệt, đao này lối tiếp đao kia liên miên bất tuyệt, bổ về phía của Kim Phụng Lai. Kim Phụng Lai bản chất dù sao cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn. Kim bằng đao pháp đã thi triển từ chiêu thứ 3 đến chiêu thứ 8, miễn cưỡng có thể ngăn được bát quái đao. Thế nhưng trên thân của hắn cũng đã bị thương nhiều chỗ. Ây à, Kim Phụng Lai phải thua rồi. Ở trong đám khán giả, tên Toán Mệnh tiên sinh nhịn không được nói. Nếu như chỉ sử dụng kim sĩ đạo pháp như vậy thì khẳng định là sẽ thua vào đó. Thượng Hiền đã nhìn thấu môn đạo của hắn rồi. Xem ra vị tiểu lão đệ này ngày hôm nay nhất định là phải cho chim ăn ớt đó. Tên béo ở bên kia cũng hả hê nói với Bạch Thu Nhiên. Ê, thấy chưa? Chưa đến cuối cùng, chưa biết kết quả đâu. Bạch Thu Nhiên vẫn rất bình tĩnh. Lúc này ở trên sàn đấu, Thượng Hiền mở miệng châm chọc. Hiền chất, ta vốn nghĩ rằng ngươi học được đao pháp thần diệu gì, xem ra ngươi chỉ có tiến bộ về tu vi. Kim Phụng Lai hoành đao ngăn cản, mượn lực lùi lại một bước, mũi chân của hắn điểm nhẹ, sau đó đã đi đến bên mép của lôi đài, tạm thời thoát khỏi vòng vây của đao của Thượng Hiền. Vài ngày trước, sau khi ta tế bái ở miếu Trúc Cơ Thiên Tôn, ta đã nằm mộng thấy lão nhân gia người. Kim Phụng Lai không mặn không nhạt nói, lão nhân gia đã dạy cho ta một việc. À, Thượng Hiền cười nói, ta nghĩ không ra là Hiền chất lại còn đi tế thần. Vậy thần tiên kia nói gì vậy? Hắn dạy cho ta một môn đao pháp. Tiếp theo, nói với ta đao pháp của thế gian đơn giản cũng chỉ là mấy chiêu mà tổ hợp ra. Đao pháp bình thường trong giang hồ là mục đích đối địch mà công phạt, nhất định là phải trên người một tầng, là phải mô phỏng theo tự nhiên, mô phỏng theo vật sống, cố gắng để cho đao pháp thật sống giống với tự nhiên. Bát quái đao như là của thúc phụ, thuộc về một đao pháp thượng thừa. Không để ý tới giọng nói mỉa mai của Thượng Hiền, Kim Phụng Lai lại tiếp tục. Nhưng đao pháp của thế gian, nếu như có sáu lộ cố định, vậy thì luôn có cực hạn. Đao pháp cao minh nhất, thực tế là phải lợi dụng sơ hở của đối phương mà trở thành sức mạnh của mình. Đấy mới là đao pháp cao minh. Nói xong, hắn bắt đầu hoành đao đưa ngang. Rất nhiều đao khách ở trên sân xem cũng bắt đầu có suy nghĩ. Thượng Hiền nghe xong liền cười lạnh, nói rất có lý, nhưng Hiền chất, để xem bây giờ ngươi làm thế nào. Kẻ hèn này còn kém xa đao pháp thượng thừa đó ngàn dặm. Kim Phụng Lai giơ đao lên, nhưng khám phá ra sơ hở của đối phương thì kẻ hèn này có thể làm được. Hắn lập tức xông về phía Thượng Hiền, cả người của hắn chìm trong đao khí, tạo thành một cánh chim màu vàng tỏa ra rực rỡ. Thượng Hiền cũng vung vẩy lưỡi đao, đao quang lượn lờ. Càn, chấn, động, khảm, cấn, tôn, khốn, cách, khắc, bát quái đao lần lượt tế ra, tạo thành một hư ảnh bát quái chụp thẳng vào cánh chim nọ. Bát quái đao lấy đao pháp hợp với bát quái, ở bên trong đạo thế ẩn tàng vô cùng tinh diệu. Cả hai trước một khắc va chạm vào nhau, thế đao của Kim Phụng Lai bất chợt xoay chuyển, cánh chim màu vàng xoay tròn trên không trung bắn ra bên ngoài. Trong bát quái đao có 8 cửa, trong 8 cửa có sinh môn, bát quái đao luôn luôn có sơ hở. Trận pháp này Thượng Hiền còn chưa có biết hay sao? Lúc này cánh chim màu vàng va chạm với bát quái đao, vậy mà lại đánh thẳng vào một cửa trống. Thượng Hiền trong lòng giật mình, nhưng cánh chim vàng đã từ trong sinh môn lao thẳng tới trước mặt của lão. Leng keng một tiếng, Kim Phụng Lai đao quang lóe lên, tiếp theo chém tới. Lưỡi đao của Thượng Hiền rời tay, rơi xuống mặt đất ở đằng sau lưng, mà lưỡi đao của tiểu bối Kim Phụng Lai đã kề lên trên cổ hắn, đao khí lạnh lẽo đến bức người. Chương 401, Đại Trượng Phu nói là làm. Trọng tài tuyên bố một bên thắng trận, sắc mặt của tên béo lập tức trông như cha chết mẹ chết. Ây à, huynh đài, người thua. Bạch Thu Nhiên vỗ vỗ vai của hắn nói, Đại Trượng Phu nói được làm được đó. Cánh tay của tên béo run run rẩy rẩy nhìn về phía vị tiên sinh Đoán Mệnh. Ừ, nói ý tứ gì vậy? Ý tứ là ngươi đã nói là ngươi phải tuân thủ lời hứa rồi. Đoán Mệnh tiên sinh nhìn một chút, lộ ra thần sắc cũng rất cảm thương. Nhanh lên biểu diễn tiết mục lạp xưởng rán ớt đi. Không sai đâu. Bạch Thu Nhiên khoác vai hắn. Ê, làm đi bằng hữu. Đoán Mệnh tiên sinh cười cười, nghiêm mặt nói, đây à, bản tử ngươi là một người thủ tín, Bây giờ nói chuyện như vậy, ê, sau này nếu như không làm thì sẽ không còn mặt mũi đào. Bỗng nhiên một âm thanh một cô nương vang lên ở đằng sau, mà có chạy cũng vô dụng. Bàn tử nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy đỏ đứng chen ra từ đằng sau lưng của Bạch Thu Nhiên, híp mắt nhìn hắn. Ngươi dám đem cái thứ đó mà ra cược để đe dọa hạnh phúc của ta sao? Nếu như ngươi không làm, ta sẽ làm giúp ngươi đó. Nàng làm một dấu tay uy hiếp hung tợn. Ta sẽ cam đoan cả nửa đời sau của ngươi rốt cuộc chỉ có dùng để đi đái đó. Thiếu nữ vừa nói chuyện, đồng thời một cỗ ma khí đáng sợ từ trong người của nàng tỏa ra áp tới bàn tử. Tên béo kia đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn chưa bao giờ cảm giác thấy đáng sợ đến như vậy. Được rồi, tôi làm. Hắn nhìn về phía Lê Cẩn Giao xin tha. Ngay sau đó thừa dịp Kim Phụng Lai đang tuyên dương trúc cơ thiên tôn với mọi người ở trên khán đài, liền kéo Bạch Thu Nhiên. Bằng hữu à, ta có lời muốn nói với người đó. Đến bây giờ bàn tử có chút lúng túng. Người cũng biết ấy, chúng ta thật sự là có cá cược. Nhưng mà bằng hữu à, núi không chuyển thì nước chuyển, ngươi xem có thể giơ cao đánh khẽ hay không. Hôm nay tha cho ta một mạng. Cái đánh cược đấy ta có thể dùng thứ khác để đổi. Ngươi muốn cái gì? Ngươi muốn tiền, ngươi muốn võ công, ngươi muốn binh khí hay là bí kíp gì đó, ta đều đưa hết. Ê, cái này. Bàn tử thật thà há mồm thì Bạch Thu Nhiên lập tức cắt lời. Đừng hòng lừa gạt ta. Ngươi biết đó, ngươi biết là uy của vợ ta như thế nào. Nếu như không cẩn thận đó, nàng đánh cả ta đó. Tên béo thấy thế liền trầm mặc. Người có thể đến bên luận kiếm hội khẳng định không phải là ngốc. Bàn tử cũng rất rõ ràng Bạch Thu Nhiên nhìn bộ dáng là một thư sinh trói gà không chặt, hoàn toàn là bị thiếu nữ kia khống chế. Hắn cũng không có dám làm gì nữa. Đừng nhìn hiện tại hắn đứng cách đám người đến cả mấy chục thước, thiếu nữ kia còn chưa có tới, thế nhưng bàn tử đã dám đánh cược. Hắn mà động thủ thì khẳng định đầu của hắn sẽ rời khỏi cổ. Hắn tin thiếu nữ kia nói được làm được. Dù sao hắn đã từng nhìn thấy sức mạnh của lục địa thần tiên của Đại Hạ Quốc, khi thế còn kém xa với thiếu nữ nọ. Bàn tử âm thầm suy đoán thiếu nữ kia khẳng định là một nhân vật nào đó dạng như là Thiên Sơn Đồng Lão, có thể cải lão hoàn đồng vậy. Tuổi tác đã cao nhưng luyện một môn tà công nào đó có thể mà trẻ lại. Nói theo một nghĩa nào đó hắn đoán không sai. Hắn suy tư nửa ngày, sau đó nghiêm túc nói với Bạch Thu Nhiên. Này, nếu như bằng hữu có thể bỏ qua cho ta ấy, ta nhất định là... Bạch Thu Nhiên nhìn hắn, sau đó thấy bàn tử run run rẩy rẩy. Được rồi, xem ra tính toán đã. Tên béo thở dài một tiếng, những ấn mỡ ở trên người lập tức giãn ra. Được rồi, lần này ta tha cho người đó. Bạch Thu Nhiên nhìn tên béo này từ trên xuống dưới, thấy hắn cũng thuộc dạng thật thà, trên người mặc quần áo là kim sắc cẩm y, bên ngoài dệt gấm thêu hoa, vừa nhìn cũng biết là tên này ngày bình thường trôi qua cuộc sống cũng rất xa hoa lãng phí. Xem ra người là thương nhân. Ừ, đúng rồi đó. Tại hạ là Hải Tứ Thương Ngộ hội trưởng. Ây à, ta tên là Hải Đức Lũng. Các hạ chắc là cũng đã từng nghe tới, nói ta đã từng gặp qua, giao lưu với rất nhiều người trong giang hồ đó. Xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào? À, chỉ là một thôn dân ở núi hoang thôi, không đáng nhắc tới. Bạch Thu Nhiên khoát tay áo. Đã là thương nhân vậy thì dễ nói rồi. Gần đây quốc giáo phổ biến ở Đại Hạ là đều bái lạy tụ tài thần nữ của các thương nhân, đúng hay không? Ấy à, đúng vậy, mọi người có bái nhưng ta không có bái. Bất quá ê, có rất nhiều bạn hàng của ta cũng là tôn sùng đó. Hải Đức Long đáp. Như vậy kết duyên thiên nữ, Tống Tử Thiên Hậu và Ngực Lớn Bồ Tát Ngực Lớn cùng với Trúc Cơ Thiên Tôn thì sao? Ấy à, ta đến cả kết duyên thiên nữ ta còn chẳng bái đó. Hải Đức Long nhìn Bạch Thu Nhiên, trong lòng thoáng đoán ra được thân phận. Dù sao ta là thương nhân, thương nhân thì cũng đâu có tin tưởng vào thần linh đâu. Đúng vậy đó, buôn bán thì không tin vào thần linh, cũng không có tin vào quỷ dữ. Dù sao ở thế giới đó thì tiền tệ cũng chẳng có tác dụng gì. Bạch Thu Nhiên vỗ vai của hắn, vẻ mặt ôn hòa. Như vậy ngươi đi về đi. mang theo các bạn buôn bán của mình đem đi tế bái các vị thần tiên này. Chuyện này coi như xong. Ta cũng không có bắt xúc xích của ngươi rán ớt đâu, được không? Xuất phát từ bản năng khôn khéo của thương nhân, tên béo Hải Đức Long này cẩn thận suy đoán một chút, sau đó thấy không có gì gây bất lợi cho mình, cho nên cũng đồng ý. Được chứ? Tên béo đồng ý, sau đó suy tư, liền trở về sẽ đem người đi quỳ bái, coi như xong chuyện. Ngươi cũng đừng nghĩ đến là lừa dối ta đó. Bạch Thu Nhiên phảng phất đoán được tâm tư của hắn, lập tức nói. Ta tha cho ngươi, tất nhiên là ta sẽ có biện pháp để xem ngươi có chấp hành đúng hay không đó, có uy tín hay không đó. Tên béo kia trên mặt liền lập tức nở ra một nụ cười thật thà. Ấy à, thương nhân của chúng ta coi trọng nhất là chữ tín mà, yên tâm đi, Hải Đức Long ta nhất định là nói được làm được, không có đập chiêu bài của mình đâu. À, phu nhân của ta cũng có một người là thương nhân đó, những lời này ngươi không thể nói vớ vẩn được đâu. Bạch Thu Nhiên bình tĩnh nhìn thấy Hải Đức Long đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Dù sao đã tha cho ngươi rồi, ta mà phát hiện ngươi lừa gạt ta, ta sẽ mang vị phu nhân áo đỏ của ta đến nhà xử lý đó. Chương 402. Bọn họ bảo ta tới hạ độc ngươi. Sau khi ước hẹn xong với tên béo, Bạch Thu Nhiên đắc ý đi nhìn lên trên đấu đài. Lần này bọn họ thu hoạch được rất nhiều. Lĩnh vực của trúc cơ thiên tôn được người ta tin tưởng thêm cũng khuếch trương lên không ít. Bạch Thu Nhiên cũng không lo lắng Hải Đức Long làm láo, dẫu sao đã cảnh cáo hắn rồi. Chỉ cần là một người buôn bán thông minh, hắn khẳng định là sẽ không có dám lừa Bạch Thu Nhiên. Về sau, Bạch Thu Nhiên cùng với Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi xem xong thi đấu top 8 ở trên Thanh Nguyên Sơn. Những trận đấu tiếp theo cũng chẳng có gì đặc biệt. Những người trẻ tuổi được trúc cơ thiên tôn chiếu cố, chỉ cần lọt vào top 8 thì đều là đứng vào trong tứ cường. Ngoại trừ những người trẻ tuổi này, Lý Hiển Kính thì không cần phải nói. Cùng với Vương Tử Vương Do của Thượng Lệ Quốc và những võ sĩ của Tà Mã Quốc cũng có mấy tên. Hai người tiếp tục thành công tiến vào trong tứ cường. Xem hết cuộc tranh tài ngày hôm nay, bọn Bạch Thu Nhiên quay về Từ Châu Thành, đứng ở trước khách sạn của mình. Đến ngày hôm nay đã có không ít võ nhân giang hồ đã rời khỏi Bôi Tiểu Ban. Cũng có rất nhiều người muốn lựa chọn ở lại xem trận chung kết của Luận Kiếm Hội. Vô luận như thế nào, lượng người ở Bôi Tiểu Ban cũng không hề giảm. Khách sạn phòng cũng vẫn luôn chật kín. Là một thịnh hội lớn của các quốc gia, Luận Kiếm Hội tự nhiên là đâu có đơn giản đâu. Những ngày này cũng có rất nhiều cơ hội khác. Nhóm tà giáo của người Thượng Lệ cũng liên hợp vào với nhau. Bọn Bạch Thu Nhiên cũng đang để ý tới. Nhóm này có một tin tức đưa tới. Lý Hiển Kính lão tiên sinh xuất hiện để cho người Thượng Lệ vô cùng kinh hoàng. Vương Do, vương tử của Thượng Lệ Quốc, lần trước ra tay, vừa vặn lại gặp Huyết Chi Hoan Du giáo phái, cho nên hai bên liên lạc lại với nhau, muốn Thượng Lệ sẽ trợ giúp. Ở nơi này sẽ nhất định sẽ tạo lên một trường mưa gió máu tanh. Cái gì? Là bọn người của Thượng Lệ Quốc kết giao với bọn giáo phái sao? Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút. Giáo chủ kia cũng thật là thông minh đó. Được, muốn ở đây làm điều xấu à? Vốn dĩ tà giáo kia cũng đều là đa số là người của Đại Hạ Quốc, bọn họ cũng không có thích người của Thượng Lệ Quốc, nhưng nhân cơ hội này thì chắc chắn là muốn làm điều gì đó. Hay lắm. Bạch Thu Nhiên xoa xoa đầu của Bạch Lập. Vậy bọn họ muốn làm gì? Bạch Lập đáp, người của Thượng Lệ Quốc lúc đầu là muốn hạ một chút thuốc tê hoặc thuốc sổ vào đồ ăn nước uống để cho đối thủ ra sân không thể nào đánh được. Nhưng giáo chủ của tà giáo nói thủ đoạn như vậy quá nhu hòa. Vậy là đổi từ thuốc tê, thuốc mê trở thành một loại thuốc vô cùng độc dược, là một loại ma dược của tà giáo. Loại thuốc này có thể thức tỉnh những dục vọng nguyên thủy nhất, những khát vọng giết chóc nhất trong con người. Bọn họ muốn cho tứ cường ngày đó tất cả sẽ không khống chế được, dẫn đến một tràng huyết án. Bất quá cũng thừa dịp những kẻ cầm thuốc kia đã được Bạch Lập xây dựng đầu quân cho trúc cơ thiên tôn. Bạch Lập nói xong, từ trong túi quần móc ra một gói thuốc để lên trên mặt bàn. là muốn hạ dược lão tiên sinh Lý Hiển Kính. Xem ra là âm mưu của bọn Thượng Lệ Quốc. Bạch Thu Nhiên mở ra gói thuốc, nhất thời một cỗ mùi máu gay mũi tản ra. Hắn vê lên một ít, nhẹ nhàng xoa xoa trên ngón tay trỏ. Dựa theo lý thuyết mà Bạch Lập nói, Lý Hiển Kính nếu như thật sự ăn thuốc này vào, vậy ngày mai trên sàn đấu, kiếm thần Lý Hiển Kính sẽ hóa thành một cỗ máy giết người điên cuồng. Với tù vi và kiếm thuật của hắn, muốn giết người ở trong luận kiếm hội là quá đơn giản. Lúc đó, Vương Do Vương Tử kia khẳng định sẽ lấy lý do là Lý Hiển Kính điên cuồng giết người, thừa dịp đại loạn xông lên mà lấy đầu của Lý Hiển Kính, thuận tiện để cho một kiếm thần mới của người Thượng Lệ lên ngôi. Bất quá hắn không ngờ rằng Lý Hiển Kính lại không chỉ có khôi phục lại cánh tay, mà tu vi lại còn tiến nhanh, đến lúc đó xông lên trực tiếp sẽ bị chém giết. Bây giờ bọn họ đã phái người đến, người định thế nào? Bạch Thư Nhiên buông tay hỏi Bạch Lập. Tạm thời cũng chưa phải là lúc để bại lộ thân phận đâu. Bạch Lập khoát tay áo. Cho nên ta mới muốn tính toán một chút. Được rồi. Sau đó Bạch Lập ghé tai Bạch Thu Nhiên nói một hồi. Được rồi, Lập, ngươi là một thiên tài đó. Vừa đúng dịp hôm nay là trận đầu tiên của Tứ Hùng, chính là kiếm thần tranh đoạt. Một trận chiến này để cho kiếm thần Lý Hiển Kính lên sân, đối đầu chính là một vị kiếm khách của Tà Mã Quốc. Ở bên dưới đài, phía xa xa đấu trường, tất cả quần hùng đã nín thở xem đấu. Ban tổ chức của Đại Hạ Quốc, trọng tài đi đến trước lôi đài quay đầu, nhìn qua một bóng mặt trời chiếu trên lôi đài, tuyên bố đã đến giờ tỷ võ. Lý Hiển Kính và kiếm khách của Tà Mã Quốc cùng nhau bước lên chào nhau. Vương Tử Vương Do của Thượng Lệ Quốc cũng mang theo một đám người của Thượng Lệ Quốc đứng xa xa quan sát. Hắn nhìn Lý Hiển Kính, lại liếc sang kiếm khách của Tà Mã Quốc, phát hiện vị kiếm khách này chính là ngày đó chửi nhau với hắn. Nhìn thấy bọn họ, sắc mặt của Vương Do không khỏi xấu đi. Hắn nhìn về bên cạnh, thấy có một lão giả bình thường. Vương Do biết tuyệt đối đây không phải là khuôn mặt thật. Giáo chủ, Vương Do hỏi nhỏ với lão già kia. Này, thuốc của các người có hiệu quả chứ? Lão nhân kia vốn dĩ đang dùng ánh mắt rất mong đợi xem trận đấu, liền quay mặt lại, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, nhưng vẫn nói, đương nhiên là có hiệu quả. Bổn giáo chủ có thể đánh cược với hoàng tử, khẳng định thuốc ở trong cơ thể của kiếm thần, ta có thể cảm giác được. Ánh mắt của lão có chút say mê, làm cho Vương Do không rét mà run. Hắn thu hồi lại ánh mắt, tiếp tục nhìn lên võ đài. Vương Do cũng không khỏi cười lạnh. Hay lắm, một lần giải quyết hai cái đinh trong mắt của bổn hoàng tử. Hay lắm. Chương 403. Người không động, hai vị cường giả kiếm ý đã bùng lên không trung giao phong. Kiếm ý luồn vào trong gió nhẹ, mang tới những khí tức lạnh băng phủ xuống. Lý tiên sinh, sau khi rằng co kiếm ý một lát, cao thủ Tà Mã Quốc mở miệng trước. Ta luôn ghét nhất là người của Thượng Lệ Quốc, nhưng ngài thì khác. Ngài là người Thượng Lệ duy nhất mà ta không ghét. Ngài là một vị võ giả và kiếm khách vô cùng đáng tôn kính. Tràng tỷ đấu này ta hy vọng có thể nhìn thấy kiếm kỹ thật sự của ngài. Nói xong, hắn nắm lấy kiếm, liền kính bái với Lý Hiển Kính. Nếu như đổi lại là kiếm khách khác, võ sĩ Tà Mã Quốc này quả quyết không làm như vậy. Bởi vì trọng tài đã tuyên bố tranh tài, đại biểu là cuộc đấu bắt đầu. Nếu như hắn cúi đầu, rất có thể kiếm khách của Thượng Lệ Quốc sẽ nhân cơ hội này mà động thủ. Thế nhưng, đối mặt là Lý Hiển Kính, cho nên hắn rất yên tâm. Nghe được lời từ đáy lòng này của võ sĩ Tà Mã Quốc, Lý Hiển Kính nhẹ gật đầu. Nhưng biểu lộ của lão hôm nay có chút kỳ lạ, miệng há to không nói, xem ra phảng phất đang nhẫn nại điều gì. Quả nhiên có hiệu quả. Nhìn phản ứng của Lý Hiển Kính, Vương Do trong lòng mừng thầm. Lý tiên sinh, ngài sao vậy? Võ sĩ của Tà Mã Quốc liền phát hiện ra sự khác thường. Có chỗ nào ngài không thoải mái sao? Lý Hiển Kính khoát tay áo, ra hiệu mình cũng không có vấn đề gì. Tiếp theo dường như không chịu nổi, hai mắt của lão nhắm nghiền, Bất Thình Lình trợn ra, trong miệng gầm lên một tiếng như dã thú. Sau đó, lão rú lên một tiếng, làm cho mọi người giật mình, lao tới võ sĩ Tả Mã Quốc. Thân thể lắc một cái cầm kiếm ở trong tay, đôi mắt của lão đầy tơ máu. Trong lòng của Vương Tử Vương Do của Thượng Lệ, vui vẻ, vội vàng chỉ Lý Hiền Kính mà kêu lên. Không xong rồi, Lý Hiền Kính nổi điên. Hắn dọa cho toàn bộ người xem nhảy dựng lên, nhưng Lý Hiền Kính ở trên võ đài chợt thu liễm, thần sắc lại trở lại dáng vẻ bình thường. Cái gì? Người nói ta là nổi điên sao? Lão quay lại nhìn Vương Do bình tĩnh. Đây là một chiêu thức mà lúc ở vùng nông thôn của Đại Hạ, lão nghĩ ra được, gọi là thú hống, là có tác dụng đe dọa địch nhân. Thế nào, ngươi bị ta hù dọa phải không? Võ sĩ của Tà Mã Quốc trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ây da, ta đích xác là bị hù dọa. Bất quá chỉ là một tiếng kêu thôi. Vương Tử Vương Do vì sao lại chắc chắn rằng ta nổi điên vậy? Lý Hiển Kính liếc sang nhìn Vương Do, hồ nghi nói. Vương Do trong lòng giật mình, nhìn về bên cạnh. Nhưng lão nhân kia không biết từ bao giờ đã biến mất. Nhìn thấy đồng đội đã bỏ đi, Vương Do trong lòng bối rối. Còn chưa kịp nghĩ lý do, thì Lý Hiển Kính đã chất vấn. Chẳng lẽ Vương Do ngài đã động thủ với ta? Chữ chẳng lẽ này rất có tính nhạy cảm. Nó nói tóm lại rằng là Thượng Lệ Kiếm Thần đã bị hoàng tộc áp bách, không phải là sự tình lần đầu tiên. Người của Thượng Lệ tuy không được người của Đại Hạ chào đón, thế nhưng Thượng Lệ Kiếm Thần Lý Hiền Kính lại ở trong ba quốc gia vô cùng được người ta tôn kính. Nghe vậy, võ giả của Tà Mã Quốc và đám võ nhân nhào nhào oán giận, đặc biệt là những người luyện kiếm, cơ hồ dùng ánh mắt cũng giống như hình thanh kiếm đâm tới Vương Do. Còn mẹ nó chứ, biết ngay mà, thời gian trước bọn Thượng Lệ kia nói là đến luận kiếm hội, ấy ra lại đúng lúc Kiếm Thần Thượng Lệ thối vị nhượng chức. Thì ra là như vậy. Một người hào sảng la lên một tiếng, đồng thời là muốn quan hệ tình dục với mẹ của Vương Do mà chửi. Còn mẹ nó, chính là như vậy đó. Một người tiếp theo lại chửi. Nghe thấy những tiếng mắng chửi này, Vương Do liền nói. Cái gì? Một người mái tóc bợt bạc, thân thể cao lớn, một lão già bắp thịt đầy người từ trong đám người bước ra chỉ Vương Do. Làm sao? Ngươi không phục sao? Ta chửi con mẹ nhà ngươi đó. Còn lão cha nhà ngươi không phục thì đến đây, ta xem bản lĩnh của các ngươi. Vương Do nhìn lão già này một chút. Lão chỉ mặc một cái áo choàng ngắn, hai cánh tay lộ ra. Ở trên hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, cơ bắp tay tựa hồ to như cái đầu của hắn vậy. Ở đằng sau lưng của lão già còn đeo một thanh cự kiếm, thậm chí to như cánh cửa. Chuôi cự kiếm này mỗi khi múa lên, đừng nói là kỹ xảo chiêu thức gì, chỉ bằng trọng lượng đã có thể ép chết người. Lão này tu luyện chính là một bộ môn man lực kiếm, gọi là lấy lực phá vạn pháp, là một con đường dị kiếm, đồng thời cũng là một loại đối thủ rất khó ứng phó. Trước đây ngay cả Lý Hiền Kính lúc đối đầu với người này cũng là một phen luống cuống, chẳng qua là nhờ bộ pháp xảo diệu mới có thể là chiến thắng được. Lão giả này tự nhiên là tạo thành uy hiếp vô cùng đối với đám người của Thượng Lệ. Vô luận là nộ khí, tu vi hay là kiếm pháp, khẳng định là đều cao hơn bọn Vương Do. Thế nhưng thân là hoàng tử một nước, Vương Do ngoài mặt vẫn cứ cường ngạnh. Hai người ước chiến với nhau, Vương Do hãm hại Lý Hiển Kính, chuyện này cũng chỉ là một cái lý do. Ở trên đài, Lý Hiển Kính và Tà Mã Quốc lại một lần nữa giằng co. Lý Tiền Sinh, trước khi lao vào đánh, võ sĩ của Tà Mã Quốc một lần cuối cùng xác nhận. Người thật sự không sao chứ? Bọn Thượng Lệ kia rõ ràng là có động thủ gì với người. Không cần gấp. Lý Hiển Kính trên mặt tràn đầy chấn động. Chúc cơ thiền tôn phù hộ ta. Tới đi. Võ sĩ Tà Mã Quốc xông tới, sau đó giơ kiếm đánh tới. Kiếm khí vùn vụt, kiếm quang đan sen. Hai chuyên gia kiếm pháp thời khắc này dùng kiếm thuật dệt ra một bức tranh vô cùng xinh đẹp. Sau 13 chiêu, võ sĩ của Tà Mã Quốc lưỡi kiếm gián đoạn, kiếm của Lý Hiển Kính đã đặt lên vai của hắn. Còn kém một chút hỏa hầu đó. Kiếm thần bình tĩnh nói. Trở về luyện thêm đi. ngươi thượng đoạn kiếm thuật còn chưa đủ tinh tế. Võ sĩ Tả Mã Quốc hít sâu một hơi, cầm đoạn kiếm đã gãy tra vào trong vỏ, đa tạ chỉ điểm. Hắn một lần nữa kính cẩn cúi đầu với kiếm thần, mà thượng lệ kiếm thần thì lại làm một cái thủ thế với võ sĩ Đại Hòa Hạ Quốc. Thắng bại đã quyết, không sao, hẹn một ngày chúng ta lại giao lưu. Đợi đến khi Lý Hiền Kính và võ sĩ Tả Mã Quốc lui lại, lúc đó vị lão đầu vác kiếm kia liền nhảy lên trên đấu trường. Bớt khách sáo đi, hắn nói với trọng tài một câu, sau đó nhìn Vương Do. Ngươi còn không đủ tư cách để cho lão tử hành lễ, lăn lên đây chịu chết. Chương 404. Trúc Cơ Thiên Tôn Hiển Thánh. Vương Do sắc mặt âm trầm leo lên trên đấu trường, nhìn về phía đại kiếm sư đang vặn vẹo cổ tay. Đàm Đông Lai khinh thường nở nụ cười với hắn, sau đó rút ra thanh cự kiếm của mình nặng nề cắm thẳng vào trên lôi đài. Vương Do nhìn thanh kiếm ở bên hông của mình, chiều rộng cũng chỉ bằng 3 ngón tay, sau đó nhìn về thanh cự kiếm khổng lồ kia mà có chút cảm thấy run rẩy. Cái này gì mà lấy mau đánh chậm, cái gì mà lấy nhu đánh cương vậy, tất cả đều là giả dối. Cự kiếm kia của Đàm Đông Lai chỉ bằng một chiêu đơn giản nhất, dùng lực phách hoa sơn là có thể đem người của Vương Do kia chém thành 2 khúc. Hắn cũng không nghĩ kiếm thuật của Lý Hiển Kính cao siêu như thế, mà cũng không thể nào dùng kiếm thuật có thể thắng được man lực của Đàm Đông Lai, mà phải dùng đến thân pháp. Hiện tại Vương Do cũng chỉ có thể trông cậy vào thuốc của Huyết Chi Hoan Du Giáo, có thể lần này có tác dụng. Hắn nhớ kỹ mình đã từng xin người của Huyết Chi Hoan Du Giáo đã hạ độc toàn bộ thuốc. Kinh lực của Đàm Đông Lai đương nhiên cũng là trong những người bị hạ độc. Phe trọng tài rất nhanh tuyên bố đã bắt đầu. Đàm Đông Lai rõ ràng cũng không có dự định là nhẹ nhàng với Vương Do. Ngay khi trọng tài vừa hô lên một cái, lão nhân dáng người cao lớn đã mang theo cự kiếm nhảy lên thật cao. Qua khoảng cách mấy thước, cự kiếm kia vác ở trên vai vẽ thành một hình cung nặng nề bổ thẳng xuống đầu của Vương Do. Vương Do sợ quá vội vàng né tránh. Thế nhưng một kiếm này uy lực phi phàm, cho dù là hắn tránh ngang sang nhưng cũng bị trùng kích vào kiếm khí của cự kiếm. Khí lãng lan tràn sang hai bên, đánh cho hắn lăn lông lốc ở trên võ đài. Vương Do cảm giác bị đá vụn bắn vào người, đau nhói. Chặn lại cửa hậu. Trong đám người có một số lão nhân là giang hồ tư lịch tương đối cao thâm, liền nhao nhao nghị luận. Mỗi lần nhìn thấy chiêu này ta cũng không khỏi cảm khái. Thần lực của Đàm Đông Lai này thật sự quả nhiên là người già nhưng trí chưa già đó. Đàm Đông Lai cự kiếm xuất hiện sững lại trong giây phút, lập tức lại động thân lao đến Vương Do. Trường kiếm trong tay của Vương Do cũng tranh thủ cơ hội này, giống như con rắn độc, liên tiếp đâm 10 mấy nhát về phía Đàm Đông Lai. Đều là đâm vào cổ họng, mắt, mũi, ở những bộ vị vô cùng yếu hại, nhưng phảng phất như đã sớm tính ra ý đồ của Vương Do. Đàm Đông Lai đứng một chỗ không động, nâng lên thân kiếm, chuôi kiếm cầm chặt trong tay, đỡ trường kiếm của Vương Do. Đồng thời, chuôi của cự kiếm nặng nề đánh mạnh một cái, đập thẳng vào ngực của Vương Do. Một kích xen lẫn có chân khí, có thể nhìn thấy một vòng xung kích mơ hồ, hai chân của Vương Do vạch xuống mặt đất tạo ra 2 đạo bụi mù, lui đến bờ của lôi đài, khó khăn lắm mới đứng sững lại được. Tiếp theo, hắn đưa tay ôm ngực, khuôn mặt đỏ bừng, rõ ràng là đã bị nội thương không nhẹ. Chỉ có từng đấy mà dám xưng là kiếm thần hay sao? Đàm Đông Lai giống giận, cầm cự kiếm dậm chân vọt tới, một chiêu quét ngang chém về phía phần eo của Vương Do. Đúng lúc này, thân sắc của Vương Do nhìn sang Đàm Đông Lai, Đàm Đông Lai bỗng nhiên cũng thấy mờ mịt. Trong cơ thể của lão, chân khí vốn đang vận hành bỗng nhiên đình trệ, đánh thẳng vào kinh mạch. Đàm Đông Lai cũng không còn cảm giác gì. Lão cầm lấy cự kiếm lướt qua, chém tới bả vai của Vương Do. Tiếp theo cứ thế ngơ ngác đứng ở bên mép của lôi đài. Vương Do gần trong gang tấc thấy rõ, thế nhưng trong hai mắt của Đàm Đông Lai lại đang mờ mịt. Một luồng tơ máu nhanh chóng lan tràn, là thuốc đã có hiệu quả. Vương Giò nắm lấy cơ hội, vận chân khí, dùng lực đá một cước, đá tung lão nhân ra khỏi đấu trường. Đàm Đông Lai ở trên mặt đất lăn lộn mấy vòng, bất thình lình cũng giống như Lý Hiển Kính gầm lên một tiếng giận dữ. Nhưng so với bộ dáng của Lý Hiển Kính thì trông khó nhìn hơn rất nhiều. Đàm Đông Lai lúc này tiếng hét tràn ngập sát ý. Mau tránh ra! Nhìn thấy lão nhân giơ cự kiếm, lập tức quốc sư điếu tẩu ở trên võ đài liền hô với những người bên cạnh. Lão giả còn chưa kịp phản ứng, ở trên thân của Đàm Đông Lai đã bùng phát ra một cỗ chân khí cường đại. Lão giơ lên cự kiếm muốn chém người trước mặt thành hai nửa, nhưng một cái dây câu bay vụt đến quấn ở trên tay của lão, giật thẳng băng, đồng thời giữ lại hành động. Nhanh chế trụ hắn! Điếu tẩu cầm một cái dây câu, toàn thân chân khí vận lên xuyên qua dây câu chặn lại hộ kiếm sư, đồng thời phân phó với những cao thủ của triều đình. Lời vừa dứt, ở bên gần khán đài có mười mấy thân ảnh bay ra. Bọn họ đều mặc trang phục của thị vệ, ở trên tay cầm xích sắt. Xích sắt phóng tới quấn mấy vòng trên thân thể của Đàm Đông Lai, khóa chặt động tác của lão. Thế nhưng Đàm Đông Lai lúc này vẫn không ngừng giãy giụa. Luyện khí tầng thứ 9, chân khí vô cùng cường đại, không ngừng hất tung vào những hộ vệ kia. Ngay cả một đám tinh nhuệ của triều đình luyện khí tầng 6, tầng 7 cũng miễn cưỡng mới chế phục được lão. Có thị vệ quay đầu kêu lên: Quốc sư, dường như là hắn mất đi ý thức. Tả thấy. Gần một năm làm quan, Điếu Tẩu cũng đã có uy thế. Hắn suy nghĩ một chút, tiếp theo thu lại dây câu, sau đó quay người chắp tay quỳ xuống. Điếu Tẩu liền dập đầu ba quỳ chín lạy, sau đó giơ tay lên thỉnh cầu: Kính thỉnh Trúc Cơ Thiên Tôn hiển linh giúp ta bài trừ tà chương. Này, đến lúc này mà còn cầu xin cái gì vậy? Thấy hành động của Điếu Tẩu, một nhóm nhân sĩ của giang hồ thần tình dao động. Ngay trong nháy mắt, Điếu Tẩu đứng lên. Bức tượng Trúc Cơ Thiên Tôn ở bên kia bất thình lình tỏa ra hào quang rực rỡ, ánh sáng tràn ngập trong tầm mắt của mọi người. Đợi đến khi bạch quang chậm chậm tiêu tán, Đông Lai đứng sững tại chỗ. Hắn dừng lại 2 giây, ánh mắt ngay lập tức khôi phục lại thanh minh, sau đó nhìn thấy xiềng xích ở trên người mình và các thị vệ của triều đình bao vây xung quanh. Đàm Đông Lai vừa nhìn đã phát hiện mình rơi ra khỏi đấu trường. Trong nháy mắt, hắn liền hiểu, quay đầu nhìn sang Vương Do. Người thua. Vương Do vô cùng không biết xấu hổ nói với hắn: Hay lắm, hảo thủ đoạn. Đàm Đông Lai cười lạnh, cũng thẳng thắn nói: Hôm nay coi như ngươi cao minh hơn, nhưng ngươi chờ đó, đến một lúc nhất định sẽ có người đến tìm ngươi tính sổ đâu. Lão hừ một tiếng, cũng không thèm nhìn Vương Do nữa, liền nói với đám thị vệ: Các vị có thể buông ta ra được rồi. Những thị vệ kia liếc nhìn Điếu Tẩu, Điếu Tẩu cũng khẽ gật đầu. Tráng sĩ đã khôi phục lại ý thức, thả hắn ra. Bọn thị vệ buông lão Đàm Đông Lai. Sau đó, lão đầu cầm cự kiếm đeo vào đằng sau lưng, rồi tìm mấy vị bằng hữu hỏi thăm chuyện vừa xảy ra, rồi chắp tay với Điếu Tẩu: Đa tạ quốc sư tương trợ. Không cần cảm ơn, người giúp ngươi chính là Trúc Cơ Thiên Tôn đó. Điếu Tẩu lắc đầu: Ta hiểu. Đàm Đông Lai gật đầu với Điếu Tẩu: Cáo từ. Lão giả lưng đeo cự kiếm cơ hồ hoàn toàn không để ý đến thắng bại, cũng không để ý việc mình thua ở trên thủ đoạn, rời khỏi đấu trường lẫn vào trong đám người. Mà sau khi lão rời đi, ở trong đám người, một lão giả dáng dấp rất bình thường nói với một tên ở bên cạnh: Chúng ta đi thôi, kế hoạch thất bại, triệu tập nhân thủ, chúng ta phải hội nghị khẩn cấp. Chương 405. Trong chúng ta có phản đồ. Ở bên ngoài, bên cạnh một dòng sông ngoại thành, các giáo đồ của tà giáo mang theo mặt nạ màu trắng chen chúc trong một chiếc thuyền. Khác với lần trước, chiếc thuyền này là một chiếc thuyền khác. Kê khoang thuyền đã rộng hơn rất nhiều, ở trong khoang còn có thêm một cái bàn dài. Mười mấy giáo đồ ở trong một không gian ngột ngạt như vậy, đầy mùi mồ hôi, lần này mới hỏi: Ê, vì sao lại đổi thuyền vậy? Bạch Lập đi vào bên cạnh, nhìn sang một đồng liêu hỏi: Nghe nói giáo chủ trong thời gian này đã mất một khoản tiền để luận kiếm, cho nên phải thay cái thuyền khác đó. Ở bên cạnh, vị đồng liêu nhỏ giọng, Bạch Lập có chút cạn lời, nhất thời cảm giác cái tổ chức này quả nhiên cũng chả ra cái mẹ gì, bọn nghèo khổ. Bất quá ẩn nấp thì vẫn phải ẩn nấp. Bạch Lập đi theo chúng giáo đồ tiến vào trong khoang thuyền, lập tức bị giáo chủ kêu gọi, ngồi xuống bên trên cái bàn dài. Ở bên cạnh còn có mấy người bình thường, đều là những cao tầng của tà giáo. 13 người ngồi bên bàn dài, giáo chủ ở giữa, xung quanh còn có những giáo đồ địa vị tương đối thấp. Thấy mọi người đã đến đông đủ, giáo chủ tà giáo hắng giọng một cái, trầm giọng nói: Các chiến hữu, ta hoài nghi trong giáo phái của chúng ta có phản đồ. Cái gì? Trong giáo phái có phản đồ sao? Lời vừa nói ra, các giáo đồ nhất thời kinh hãi. Tiếp theo, bọn họ lập tức châu đầu ghé tai, cùng đàm luận với người bên cạnh để xem ai là phản đồ. Yên tĩnh. Giáo chủ đập bàn một cái, sau đó đứng lên trước mặt của tín đồ. Các người biết không, hôm nay ta ở luận kiếm hội, chúng ta bỏ độc đích thật là đã trúng đích, nhưng mà nó không có tác dụng gì. Đại hộ kiếm sư thì cũng thôi, nhưng tại sao lúc quốc sư thỉnh chúc cơ thiên tôn, vậy Lý Hiền Kính thì sao? Rõ ràng hắn cũng đã uống thuốc, lại còn có thể vẫn cứ đánh được ở trên lôi đài sao? Các giáo đồ tà giáo nín thở, ngưng thần, không dám mở miệng. Đừng nhìn giáo chủ ngày thường bộ dáng ôn hòa, luôn gọi bọn chúng là huynh đệ tỉ muội, thế nhưng nếu như có người không thuận tâm ý thì tuyệt đối sẽ chết vô cùng khó coi. Cách giải thuyết duy nhất chính là có người đã xử lý cho bọn chúng, đã đem giải dược đưa cho. Nhưng giải dược này tuyệt đối không phải là các người có thể làm được. Giáo chủ nhìn về phía hai bên mình, là những giáo chúng địa vị cao hơn những giáo chúng phổ thông một chút. Một nhóm huynh đệ tỉ muội, ta hoài nghi trong các người có kẻ muốn hại ta. Lần này, nguyên bản vẫn đang ngồi tại chỗ, vững vàng như Thái Sơn, mọi người cũng ồn ào. Có người kêu oan, có người thề, có người đang hoài nghi người bên cạnh. Tốt, cầm miệng vào cho lão tử. Giáo chủ cuối cùng nhịn không được, đứng lên, trong nháy mắt thuận thế lật tung cả cái bàn. Lực lượng vô cùng cuồng dã, trực tiếp đem cái bàn đánh làm hai nửa. Giáo chủ chắp tay đằng sau lưng, đi đến vị trí đám người kia. Các người đều đáng hiểm nghi, cho nên đừng có mở miệng nói chuyện gì. Kẻ nào nói, ta sẽ sạc cái đó. Hắn đi đến bên cạnh Bạch Lập, tiếp theo dừng lại đặt tay lên vai. Ngươi là một người mới được cất nhắc lên chỗ ta. Ta tin ngươi. Trong các ngươi, chỉ có một người tạm thời không có cách nào lấy được giải dược. Cho nên ta muốn thành lập một tổ quét sạch bọn phản bội. Ngươi làm tổ trưởng. Bạch Lập thân thể cứng đờ, rất khẩn trương. Đừng khẩn trương. Ngươi cảm thấy con thể gánh được trách nhiệm này, thì về sau ngươi làm nhiệm vụ này luôn, không cần tham gia bất kỳ hành động nào. Nếu như phát hiện ai khả nghi, có chứng cứ xác thực, ngươi có thể tiền trảm hậu tấu. Giáo chủ tà giáo tiếp tục vỗ vai của Bạch Lập. Huynh đệ, ta hiện tại chỉ có thể tín nhiệm được ngươi. Giáo chủ. Bạch Lập kích động đập mạnh một cái vào ngực, gật đầu. Lấy huyết hận chân thần, xin phát thệ ta tuyệt đối sẽ đem toàn bộ bọn nội gián và phản tặc từng bước dọn dẹp khỏi đại giáo. Được, tất cả giao cho người. Giáo chủ thỏa mãn cười cười, sau đó nói: Tốt lắm, chúng ta tiếp tục thảo luận kế hoạch tiếp theo. Hội nghị kết thúc, các giáo đồ của tà giáo ai đi đường đấy. Bạch Lập vừa rời khỏi thuyền lập tức bị một đám người bám theo. Nãy huynh đệ, chờ một chút. Đây chính là một trong những người ngồi cùng hắn ở trên bàn, gỡ xuống mặt nạ, nộ ra một khuôn mặt thanh tú. Đây là một trong những cao tầng của tà giáo ở Đại Hạ Quốc. Hắn nổi danh là một đại thiện nhân, được vô số người kính trọng, là đại gia tử đệ. Ngay cả những nhân sĩ giang hồ bình thường cũng muốn giao lưu với hắn vài ba phần. Người này chạy đến cũng không vì gì khác, tự nhiên là vì Bạch Lập đã được giáo chủ giao cho việc quét sạch bọn phản bội. Huynh đệ, ngươi cảm thấy ai là cái có hiểm nghi? Không nghĩ đến tên này lại lóng một câu như vậy, tựa hồ như cũng không phải ý muốn nói hắn không phải là kẻ hiểm nghi. Bạch Lập cũng không có nói toạc ra, nhìn một chút lại nói: ta cũng không biết, dù sao một nhóm huynh đệ tỉ muội, tất cả các người đều là tiền bối của ta, bàn về thủ đoạn thì tự nhiên là cao hơn ta. Nói thật, ta cũng không rõ là mình có thể làm được hay không. Hai người vừa sóng vai đi một đoạn, người này mới mở miệng: vậy huynh đệ chuẩn bị thế nào? Chuẩn bị thế nào? Bạch Lập duỗi người, thần thức tỏa ra, ở phụ cận tra xét một vòng, xác nhận không có ai nghe lén, mới nói: tất nhiên là mọi người đều có nghi ngờ, ta cũng không khách khí. Có tội đề cử, nghe nói chưa? Chỉ cần nghi ngờ, ta sẽ điều tra. Nếu như để ta điều tra ra cái vấn đề nguy hiểm, ta cũng không hạ thủ lưu tình đâu. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng, hắn lại nói: đúng vậy đó, chỉ cần có chứng cứ, ta nhất định không tha. Công tử kia hiểu ý, nở nụ cười gật đầu: ấy, như vậy là tốt nhất. Huynh đệ, việc đó chăm sự nhờ vào ngươi. Vậy được rồi. Bạch Lập thu lại ánh mắt, cười nói: đừng để cho vị đại nhân thất vọng. Mắt thấy cửa thành đã ngay trước mặt, công tử kia vươn tay: huynh đệ, nào tao ôm ngươi một cái cáo biệt. Bạch Lập cười cười ôm hắn một cái. Hai người trong lúc ôm nhau, tên công tử kia cúi xuống nhẹ nhàng nói bên tai của Bạch Lập: chúc cơ thiên tôn vạn tuế. Chương 406. Huynh đệ, trong danh sách của ta có tên ngươi. Lúc này ở khu vực của bọn Thượng Lệ Quốc, tại Đại Hạ, Vương Do có chút cuồng loạn, gầm thét với đám thủ hạ trong nhà của mình: ngày mai ta nhất định giết chết Lý Hiền Kính. Hợp tác làm bạn, làm thuộc hạ, các người cũng phải nghĩ biện pháp đi. Hay, nhất định là phải nghĩ biện pháp. Một thuộc hạ lau mồ hôi ở trên trán, lại nói: điện hạ, chúng ta đã bỏ tiền ra mua sát thủ đi hành thích kiếm thần. Ấy, vậy người đâu, kết quả thế nào? Vương Do cả giận: Lý Hiền Kính đã chết chưa? Dạ chưa. Thuộc hạ cúi thấp đầu, sát thủ đi đều không về. Vương Do tiện tay nắm lấy bình rượu ở trên bàn, đập thẳng tới trên đầu của tên thuộc hạ, đến máu tươi chảy ròng ròng. Điện hạ, đừng vội. Lúc này, một nam tử trung niên chậm rãi mở miệng: giáo đồ của thần giáo chúng ta đã bắt đầu hành động. Đừng nói Lý Hiển Kính là kiếm thần, cho dù hắn có là thần tiên cũng không thoát khỏi tay chúng ta. Giống như là hộ kiếm sư Đàm Đông Lai vậy. Nghe được người này, Vương Do mới thở phào nhẹ nhõm: vẫn là bằng hữu quý giáo, các người đáng tin. Đều nói ở nhà dựa vào huynh đệ, ra ngoài nhờ vào bằng hữu, lời này quả như không sai. Điện hạ, người nói quá lời. Nam tử kia cười cười: chỉ cần sau này trở về, điện hạ giúp chúng ta truyền bá tín ngưỡng chân thần ở Thượng Lệ, vậy thì ấy mới là báo đáp tốt nhất. Vương Do trò chuyện vui vẻ cùng với tên tà giáo kia, bầu không khí hòa thuận. Lúc này ở ngoài trụ sở của bọn Thượng Lệ Quốc, bất thình lình một người bị người ta đá vanh văng ra. Bọn Vương Do giật nảy mình, tưởng rằng quan binh của Đại Hạ đến điều tra. Kết quả là nhìn thấy một tiểu nam hài trông rất đẹp trai, mang theo hai người chạy vào, ngẩng đầu nhìn bọn họ: tiểu quỷ từ đâu đến? Vương Do gầm lên, muốn lệnh cho thuộc hạ đem tiểu nam hài và hai tên kia ném ra. Nhưng ở bên này, mấy cái tên của tà giáo lại nhìn chằm chằm: là ngươi? Huynh đệ, ngươi đến đây làm gì? Huynh đệ, ngươi có biết ý đồ ta đến mà. Bạch Lập nói: thật là ngại, ta đi quét sạch bọn phản bội, trong danh sách của ta có ngươi, mời ngươi đi theo chúng ta một chuyến. Này huynh đệ, ngươi có nhầm không? Tên kia lùi về đằng sau một bước: ta làm sao mà phản bội lại chân thần, ta làm sao lại xuất hiện ở trong danh sách? Xin phối hợp chúng ta điều tra. Bạch Lập tiếp tục ngửa đầu nhìn hắn: tất cả mọi người đều là huynh đệ tỉ muội, ngươi đừng làm khó ta. Nam tử trung niên nhìn một hồi, sau đó cười lạnh: ta hiểu, giáo chủ cho ngươi vị trí này là để ngươi dùng nó để bài trừ tất cả những kẻ đối lập. Huynh đệ, giá tâm của ngươi không nhỏ. Bạch Lập nghiêm mặt nói, huynh đệ, ta khuyên ngươi đừng có phản kháng. Nếu không, ta có quyền lực trực tiếp giết chết ngươi ở đây. Trò cười, tất cả đều là tín đồ của chân thần huyết hận, ta làm sao ngồi chờ chết. Nam tử kia chắp tay thản nhiên nói, bầu không khí nhất thời cứng ngắc. Bạch Lập nghiêng đầu nhìn về phía Vương Do đang đứng. Hoàng tử điện hạ, nội bộ phái của chúng ta có công việc, xin ngài đừng tham dự. Một người trung niên, một đứa bé, hai người đều khuôn mặt cứng như gỗ, nhưng trên thân lại tỏa ra ý thức đáng sợ, làm cho cả căn phòng nhỏ này ngột ngạt. Một bên là toàn lực ứng phó, sẵn sàng lấy cái chết để vật lộn, mà đổi lại một bên khác thì đang tận lực che giấu thực lực của mình, dẫn dụ đối phương xuất thủ. Ngay trong chớp mắt, nam tử trung niên đã xuất thủ, cánh tay phải duỗi ra, tỏa ra huyết quang. Trong khoảnh khắc, cánh tay của hắn hóa thành một ma thủ màu đỏ, hung tợn chộp tới đầu của Bạch Lập. Thế nhưng Bạch Lập lại nhanh hơn hắn một bước, trong chớp nhoáng, thân ảnh của hắn hư ảo phiêu hốt, vòng qua ma thủ, quấn thẳng lên cánh tay của người đàn ông, sau đó mau lẹ giống như một tia chớp, một chưởng đánh thẳng vào lồng ngực của hắn. Một thiếu niên độ 11-12 một chưởng, vậy mà đánh cho cánh tay của người đàn ông đã ma hóa, nát bét, nặng nề đập vào vách tường, vỡ ra một mảng lớn. Người đàn ông kia bị đánh vào tường, phun ra máu tươi, hai mắt bắt đầu mất đi ánh sáng, lập tức chết bất đắc kỳ tử. Vương Do vừa nhìn thấy liền cảm thấy tay chân lạnh buốt. Người đàn ông kia thực lực thâm bất khả chắc, hắn biết, thế nhưng bây giờ ở trên tay của thằng bé kia, vậy mà không chịu nổi một chiêu. Bạch Lập dương mắt nhìn Vương Do, sau đó nói, mang hắn đi, liền báo với giáo chủ, người này chống cự điều tra, mà lại còn định bạo lực đối với tổ trưởng điều tra, ta đã thanh lọc. Hai người đàn ông sau lưng của hắn bước tới, liền gỡ thi thể của người trung niên kia xuống, ném ra bên ngoài. Bạch Lập cũng theo sau. Ngay khi bọn họ bước ra khỏi cửa, Vương Do liền gọi, khoan đã, tiểu huynh đệ. Bạch Lập quay đầu lại nhìn hắn, ngày mai luận kiếm hội. Cái này không phải việc của ta. Bạch Lập nghiêm mặt nói, giáo phái của chúng ta đã phân công rất rõ ràng, ta phụ trách bắt phản đồ, những cái khác ta mặc kệ. Nói đoạn, hắn đẩy Vương Do đi ra ngoài. Ngày hôm sau, luận kiếm hội lại một lần nữa bắt đầu. Lần này, kiếm thần Lý Hiền Kính bắt đầu có cơ hội. Hắn để cho tất cả những kẻ thù trước đây ép hắn phải biết mặt. Kiếm thần trận đấu được sắp xếp vào buổi chiều, mà ở giờ ngọ lại là một trận đấu khác. Bạch Thu Nhiên vốn tưởng rằng là tà giáo thừa dịp này sẽ làm lớn lên, dù sao cũng rất nhanh kết thúc. Bạch Thu Nhiên, Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Giao thậm chí đã sẵn sàng chuẩn bị hiển thánh trước mặt mọi người. Một khi tình thế không khống chế nổi, Bạch Thu Nhiên sẽ đả thông ý thức lĩnh vực để cho thức ma sẽ tiến vào trong thế giới vật chất. Cuối cùng sẽ là trúc cơ thiên tôn và các chân thần hạ giới. Kết quả, mãi cho đến lúc kiếm thần tranh tài, toàn bộ luận kiếm hội đều tổ chức vô cùng thuận lợi, gió êm sóng lặng. Đó là đương nhiên. Ở bên cạnh Bạch Thu Nhiên, Bạch Lập mò đến không một tiếng động, vừa ăn trái cây vừa nói. Những thành viên phụ trách hành động lớn đều đã là phản đồ, đã bị ta dẫn người xử lý. Hiện tại tình huống bên ngươi thế nào? Bạch Thu Nhiên liếc hắn. Còn có bao nhiêu người đã quy hàng? Còn có một. Bạch Lập đáp. Giáo chủ tà giáo, ngoại trừ hắn thì tất cả thành viên của tà giáo toàn bộ đã là tín đồ của trúc cơ thiên tôn. Cái gì? Ngươi lại như vậy sao? Bạch Thu Nhiên nhịn không được hỏi. Ngươi làm sao mà làm được? Đơn giản, có thể tin thần chính là điều quan trọng. Bọn họ đối với cuộc sống này có những ham muốn, chỉ cần thỏa mãn những ham muốn thì có thể đem bọn họ theo mình. Bạch Lập giơ lên một ngón tay cái. Bất quá lúc tranh tài, ta cũng không thể xuất hiện. Đến lúc đó, giáo chủ sẽ mang theo ma kiếm tự mình đến gây sự. Không liên quan, đến lúc đó giao cho chúng ta. Bạch Thu Nhiên vỗ vỗ vai của hắn, mà vừa dứt lời, lúc này giao đấu giữa Lý Hiển Kính và Vương Do đã chính thức bắt đầu. Hai kiếm khách đã bắt đầu bước lên trên lôi đài, đứng từ hai bên lôi đài nhìn nhau.